Người chơi hung mãnh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua Lý Ngang nói với quỷ hồn một câu. Hắn thật sự có công việc làm gia sư bán thời gian. Bởi vì thành tích của Lý Ngang đều tốt, nên thù lao cho công việc bán thời gian này cũng không thấp. Tuy nhiên, xét cho cùng, thành phố Ân Thị là trung tâm kinh tế của cả nước. Là thành phố nổi tiếng về tài chính quốc tế, vận tải biển, thương mại và đổi mới công nghệ. Mức tiêu thụ rất cao. Mọi thứ đều đắt đỏ và không hề dễ dàng. Tiền lương bán thời gian chỉ có thể trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền internet và các chi phí hàng ngày. Nếu chi tiêu nhiều hơn một chút, có thể rơi vào nguy cơ khủng hoảng thâm hụt. Thường ngày Lý Ngang mua một bó mì. Chỉ hận bản thân vì sếp không thể bẻ một nhân dân tệ thành hai nửa. Đột nhiên nhận được hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vì vậy hắn phải lên kế hoạch và tính toán thật tốt. Mở Taobao và bắt đầu mua sắm. Áo khoác tác chiến chống đạn CQP. Găng tay chống đâm. Kính chống bảo vệ mắt khỏi mảnh vỡ. Quần tác chiến màu đen sẫm có tấm lót đầu gối bên trong. Giày tác chiến. Đèn pin chiếu sáng, bình xịt hơi cay, gậy trích điện tự vệ, ống thép liền khối, rìu giã ngoại, dao gấp mini lưỡi thép răng cưa, súng bắn đinh, dây kéo có độ bền cao dùng cho thuyền buồm, thùng phi rỗng đựng dầu, các loại công cụ linh tinh, kể cả bàn dập mini, thiết bị thí nghiệm cho phòng thí nghiệm trung học cơ sở bao gồm bình đèn cồn, vật liệu đồng, gỗ. Phần hóa học, bộ giảm xóc xe gắn máy. Những món đồ này được mua bằng nhiều tài khoản Taobao khác nhau. Địa chỉ nhận hàng cũng được phân bổ ở mọi ngóc ngách trong thành phố Ân Thị. Tổng cộng vừa đủ 10.000 tệ. Trong mấy ngày chờ bưu phẩm gửi đến, Lý Ngang cũng không nhàn rỗi. Hắn lên mạng tìm kiếm những truyền thuyết ma quái tại đô thị trong nội bộ thành phố. Người chơi chỉ có thể nhận được phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Và cách tốt nhất để kích hoạt nhiệm vụ là thực hiện các chuyến đi thực tế và tự mình tiếp xúc với các sự kiện kinh hoàng và thực tế. Cái thứ tiếng cười kỳ lạ vang lên trong hành lang của chung cư vào lúc nửa đêm. Chất nhầy xanh rỉ ra từ những bức tường của căn nhà cho thuê. Mái tóc dài lòa xòa dưới gối của mấy thanh niên FA. Trong những ngày qua, Lý Ngang đã đi thăm những địa chỉ xảy ra nhiều sự kiện siêu nhiên nhưng rất tiếc là không tìm thấy gì cả. Không biết những sự kiện này chỉ là hư cấu hay đã được người chơi khác giải quyết rồi. Lý Ngang cũng bối rối về điều này. Trò chơi chết chóc đã phát triển xuyên suốt trước đến nay. Sự kiện linh dị xuất hiện ở xung quanh người chơi. Hay sự kiện linh dị tự động xuất hiện rồi thu hút người chơi đến đó. Nếu là trường hợp đầu tiên thì không sao. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai thì thật khủng khiếp. Có trời mới biết từng có bao nhiêu sự kiện linh dị đã xảy ra. Mà những vụ đó lại chưa có người chơi hay cơ quan chính phủ nào hay biết cả. Nếu vậy thì số lượng người bị hại sẽ là một con số kinh khủng. Cuối cùng, Lý Ngang đã đến trung tâm của tất cả các truyền thuyết đô thị ở thành phố Ân Thị. Đường Tiền Hoa, con đường này nằm ở khu vực quảng trường nhân dân ở trung tâm thành phố Ân Thị và là một trong những con đường thương mại thịnh vượng nhất ở đây. Đầu thế kỷ trước, con phố này nằm trong tô giới Pháp, nhờ đó mà hình thành nên một khu dân cư cao cấp quy mô lớn mang đậm phong cách Pháp của nước bạn. Với sự bùng nổ của cách mạng tháng 10. Các quý tộc xa hoàng chạy khỏi phương Bắc đã mở các cửa hàng cao cấp ủng hộ văn hóa Pháp ở đây. Gió mây xoay vần, vạn vật cũng thay đổi. Ngày nay, đường Tiền Hoa vẫn giữ được vẻ sang trọng và tao nhã. Là một tòa nhà cổ kính hàng thế kỷ kết hợp với các cửa hàng sang trọng hiện đại hàng đầu quốc tế. Tạo thành một con phố thương mại xứng tầm thế giới. Nói một cách đơn giản. Đường Tiền Hoa chính là tấc đất tấc vàng. Tại con đường bên cạnh đường Tiền Hoa, trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, trong một tiệm cà phê nhỏ, Lý Ngang đang nhâm nhi một tách cà phê rẻ nhất quán. ngồi bên cửa sổ, vừa xem clip tin tức trên điện thoại, vừa ngắm nhìn đường Tiền Hoa bên dưới qua mặt kính. Các biển cảnh báo đã được đặt ở hai đầu con đường. Cửa ra vào và cửa sổ của các cửa hàng ở hai bên đường đã bị đóng lại. Những nhân viên làm việc đã được sơ tán từ trước. Chỉ còn lại những nhân viên bảo trì mặc đồng phục màu cam và xe chữa cháy trên đường. Vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua, một đường ống dẫn khí trên đường Tiền Hoa bị rò rỉ. Nhân viên bảo trì đã đến hiện trường để sửa chữa khẩn cấp. Cảnh sát giao thông và đội phòng cháy chữa cháy cũng đã tạm thời phong tỏa các đoạn đường tương ứng và thực hiện các biện pháp phun nước pha loãng trên những con đường chứa khí đốt. Tính đến thời điểm hiện tại, nguy cơ rò rỉ về cơ bản đã được kiểm soát. Thời gian cụ thể đoạn đường chưa được phong tỏa vẫn cần phải chờ cơ quan cứu hỏa thông báo thêm. Đường ống dẫn ga bị rò rỉ, đó là một lời nói dối. Lý Ngang lắc đầu, hai bên đường Tiền Hoa là những trung tâm mua sắm lớn, hoặc là trụ sở của những công ty top 500 hàng đầu thế giới, hoặc những cửa hàng sang trọng nổi tiếng thế giới. Không quá lời khi nói rằng con phố này là nơi có tốc độ phát triển tăng lên từng ngày. Tiền bạc có thể sai khiến quỷ thần. Nếu là nhiệm vụ chữa cháy, e rằng cuộc khủng hoảng đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Con đường sẽ thông thoáng trở lại tức thì dưới sức ép kép của hai yếu tố. Kinh tế và hành chính. Phong tỏa lâu như vậy. Hơn nữa, chẳng thấy dấu hiệu gì của việc sắp tháo dỡ phong tỏa. Chỉ có thể liên quan đến sức mạnh siêu nhiên mà thôi. Lý Ngang nhấp một hớp cà phê. Nhìn những nhân viên bảo trì trên phố Tiền Hoa thảo luận lẫn nhau một lúc. Sau đó, họ lái một chiếc xe chở giàn khoan loại siêu lớn đến hiện trường. Cách trường.